Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 286, huyết mạch khế ước. Tài thú cái kia khổng lồ thân thể thay đổi mất linh. Hình như có muốn bị hút lại cảm giác. Tiếng trung bạch mạch biết rõ. Cái này âm dương đồ rõ ràng cảm ngộ là một loại tuế nguyệt lực lượng. Bề ngoài nhìn xem âm dương đồ quét sạch là cái này tai thú thân thể. Nhưng là trên thực tế là cỗ tuế nguyệt lực lượng. Lại là tại thông qua nghịch chuyển tuế nguyệt đến yếu bớt hắn tai thú tu luyện thần thông. Mà tại lúc này, tại chỗ tai thú dưới thân đáy biển, bỗng nhiên thăng đi lên liên tiếp bốn đạo thất thải quang mang. Cái này thất thải quang mang uy lực kinh thiên. Một thoáng liền xuyên thủng tai thú thân thể khổng lồ, cũng xông về không trung. Gặp cái này tai thú nhận hãm hại, mạch bội cắt tiếng quát, thất thải mẫu há miệng ra, theo trong miệng thốt ra một cái như vỏ sò pháp bảo. Cái này pháp bảo cũng là hình chiếu thất thải chi quang. Một thoáng cùng cái kia biến mất ở không trung bốn chùm ánh sáng liên hợp, hình thành một chương già thiên vỏ sò, đem tai thú gắn vào trong lúc đó. Cùng lúc đó, bạch mạch khống chế âm dương đồ âm dương vòng xoáy cũng là càng chuyển càng nhanh. Trong khoảnh khắc, liền che khuất bầu trời. Phía trên càng là kim khôi nhị sắc tràn đầy sương mù. Cái này tai thú dĩ nhiên nhận công kích tổn thương. Lần này nếu như có thể chịu ở một thời ba khác, ta liền có thể lợi dụng thất thải mẫu luyện giết tại nó. Các vị đạo hữu xin phối hợp ta thi triển pháp bảo. Mạch bội cắt một bên thi pháp, một bên thúc giục đại gia đến vây khốn tai thú. Bạch mạch nghe lời nói, liền nắn ngũ hành cấm chế. Từng đạo hồng sắc, hắc sắc loại năm loại nhan sắc cấm chế khí tức dâng lên hiện ra. Tại cái này khổng lồ tai thú ngoài thân hình thành từng đạo cấm chế chi vòng. Chỉ mong phối hợp ở mạch bội cắt tổ chức thành một cái pháp bảo. Cấm chế lao lung, lần này phiền phức. Tất cả mọi người hiểu rõ cái này yêu anh yêu thú cường đại. Nhưng thấy cái này yêu anh cực kỳ cường hãn. Bạch mạch ám kêu không tốt. Chẳng qua có cái kia trước tiên phía trước kích giết trảm thiên kinh nghiệm. Đồng dạng là hóa anh. Bạch mạch xem chuẩn, lại tựa hồ như tâm cảnh ổn định lại. Thừa dịp cái kia bản thể còn không có đột phá mạch bội cắt pháp bảo. Liền triển khai khổn long tác. Hướng cái kia trên thân liền rút một cái. Cái này khổn long tác giống như đối với cái này trảm thiên đồ vật. Càng là lợi hại, cái này một cái khổn long tác xuống phía dưới. Cái kia yêu anh bên trên hào quang yếu bớt, mà tai thú bản thể nhưng là càng thêm kinh sợ. Cái này tai thú là muốn chạy ra yêu anh, lại đồ nó phương thức. Mạch bội cắt nhìn thấy yêu anh chỉ cái này xông lên năng lượng càng cường. Mà ở bạch mạch liên tiếp lại xoát xoát mấy lần quật. Liền hoàn toàn minh bạch, không khỏi tâm tình nới lỏng. Bạch mạch tự nhiên cũng nhìn ra được, ngón tay khổn long tác lại là mấy lần. Ngay sau đó, liền nắn pháp quyết, khổn long tác liên tiếp rút hơn 10 cái. Đem cái này yêu anh trói lại, kéo vào hoàng tuyền ma phiên bên trong. Mà cái kia tai thú tại yêu anh bị bắt đồng thời. Cả thân thể chấn động, cường đại thân thể lanh lợi xuất hiện vết rạn. Tiếng gầm gừ cũng càng là từng tiếng suy yếu xuống phía dưới. Thần sắc từ từ uể oải, đôi mắt tuy có không cam lòng, nhưng lại cũng từ từ tịch diệt. Mạch bội cắt gặp thần tình, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, truyền âm cho bạch mạch. Bạch huynh, không biết có thể đem cái kia yêu anh cho ta. Ta có tìm ác ma đảo phương pháp. Bạch mạch, mạch đạo hữu dùng liền cầm lấy đi. Cái này yêu anh cũng là chúng ta hợp lực bắt được. Nơi đó là ta đồ vật. Nói xong liền sẽ hắn ném cho mạch bội cát. Cái này yêu anh mặc dù trọng yếu, nhưng là đối với bạch mạch tới nói, tìm được ác ma đảo, mở ra thông đạo đi đến ngoại giới, lại là vô luận bao nhiêu yêu anh đều khó mà đổi được. Cái kia còn có cái gì không nỡ? Mạch bội cát liền ôm quyền, liền ngược lại đối với cái kia chính tại phản kháng tai thú đạo. Ta lời nói ngươi khả năng nghe hiểu. Cái kia tai thú theo dần dần bị chính là thất thải vỏ sò. Âm dương đồ chấn áp, cũng đã khó mà chống đỡ được. Nhưng là mạch bội cắt thanh âm lượn vòng vắng vẻ, nhưng không thấy kỳ phản chiếu. Niệm tình ngươi tu luyện vạn năm không dễ. Nếu như ngươi đồng ý quy thuận với ta, ta còn ngươi ngàn năm yêu anh, cũng không thương tổn tính mệnh của ngươi. Như ngươi không chịu, chúng ta trở tay liền có thể diệt giết cùng ngươi. Vạn năm tu thật hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này tai thú cùng đừng yêu thú rất là khác biệt. Chẳng những tu luyện thành yêu anh, hơn nữa lấy hắn tu vi, mạch bội cắt đoán nó cũng đã linh trí toàn bộ triển khai. Nếu như đem hắn thu phục, vậy liền có thể dựa vào yêu thú tự nhiên quy tắc bản tính. Đến tuần tra cái này tai tinh cửa ải biến hóa nguyên nhân, cũng có thể dễ dàng hiểu rõ ác ma đảo phương vị. Nào biết, mạch bội cắt tiếng nói xuống dốc, cái kia tai thú, giống như là không thể xâm phạm đồng dạng, bỗng nhiên không biết nơi nào đến năng lượng, đôi mắt vừa mở, lần nữa va chạm vỏ sò, nhấc lên mấy trăm trượng cao biển động, cái này biển động bên trong xen lẫn hung ác lực lượng, càng đem mạch ra thuyền biển chấn thành mảnh vỡ, chìm vào trong biển, mắt thấy thật muốn thoát vây khốn hiện ra. Bạch mạch đem cái kia la môn ấn thi triển hiện ra. Lần này đã là hắn dùng hết toàn lực. Một đạo tịch diệt xâm nhiên cấm chế diễn hóa quỷ ấn càng là mang theo phong bế khóa huyễn chi cấm. Pháp, trực tiếp khắc vào hắn trán bên trong. Tiếp lấy còn lại mọi người công kích cũng lập tức đến đầy đủ. Tài thú tiếng giống thảm thiết một thanh. Thân thể chấn động. Cái kia thất thải mẫu càng là mượn cơ hội xoát ra từng đạo thất thải chi quang. Đem hắn hung diễm đè xuống. Nó tuyệt vọng gầm rú mấy tiếng. Liền cáo bất lực. Nhưng là đôi mắt khốn đốn. Nhưng lại như nhân loại tráng sĩ đồng dạng. Càng lộ vẻ vẻ kiên quyết. Bạch mạch thầm kêu. Tài thú mặc dù vây khốn sắp đến. Nhưng là muốn nhường hắn quy thuận. Sợ là không có khả năng. Mạch bội cắt khống chế thất thải mẫu. Như ngươi quy phục với ta. Ta với ngươi lấy cùng thế hệ ở chung. Ký kết huyết mạch khế ước. Lần này nói, mạch bội cắt đã là cực đại nhượng bộ. Này bằng với không phải quy phục, mà là tương hỗ là trợ lực. Chính là bạch mạch cũng rất khó làm ra loại này nhượng bộ. Há không biết, mạch bội cắt suy nghĩ trong lòng. Cái kia tai thú lại nghe lời này. Rốt cục không dãy giụa nữa. Ánh mắt có khuất phục tâm ý. Trầm thấp giống một thanh. Liền biểu thị đồng ý. Mạch bội cát không dám thoáng bỏ mặc, tại trong ngón tay bóp ra một tia tinh huyết đến, trên không trung hóa một tên kỳ quái huyết ấn, mà cái kia tai thú giống như cũng minh bạch phương pháp này. Liền cũng phun ra một ngụm tinh huyết đến dung nhập mạch bội cát đánh huyết ấn. Hai người dung hợp, thẳng phân ra hai phần, bay hướng đôi bên nhận lấy cường tự đẩy vào trong huyết mạch, khế ước này liền từ hình thành. Cái này loại hiệp ước một khi hình thành, như vậy đôi bên thể nội liền đều có đối phương tinh huyết hình thành khế ước chi ấn. Một khi đối phương lên chống lại chi tâm, liền sẽ tức khắc bị quản chế đối phương, trở thành đối phương, cho nên chỉ cần có khế ước, chính là lại cừu hận, đều không thể tiếp tục công kích đối phương, đem chính mình đưa chi tử địa. Mạch bội cắt thở dài ra một hơi, thu thất thải mẫu. Yêu thú kia cũng hoàn nguyên thần thông, khôi phục, nhưng là cũng có tới trăm trượng lớn nhỏ. Cuối cùng kết thúc, nhưng là phía bên mình tùy tùng mà đến tu sĩ nhưng cũng vẹn còn lại hơn 10 vị mà thôi. Đều riêng phần mình dựa vào pháp bảo bay trên không trung. Không chỗ trông cậy, có cái này huyết mạch hiệp nghị, mạch bội cát liền có thể cùng cái này tai thú tiến hành đơn giản thần thức giao lưu. Hiểu rõ cái này tai tinh cửa ải sinh một ít chuyện. Quả không ra bạch mạch cùng mạch bội cát sở liệu. Nguyên lai đã có ba nhóm người tới tai tinh cửa ải. Đồng thời hợp lực vây sát tinh thú. Mà tai thú là phá vây hiện ra. Ẩn giấu ở bạch mạch cùng mạch bội cát đường đi hải vực. Còn tốt tai thú nhận diệt tổn thương. Bằng không cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền có thể đánh bại. Giải khai lên ác ma đảo sự tình. Tài thú liền dùng hắn yêu biết truyền đạt ra một chút hữu dụng khí tức. Nguyên lai tại cự ly tai tinh cửa ải ước chừng hơn một vạn dặm địa phương tại 10 năm phía trước. Liền xuất hiện rất lớn dị thường. Cái kia phiến hải vực cả ngày bị một phiến trắng xóa chướng khí bao phủ. Toàn bộ trong biển yêu thú. Chỉ cần tới gần liền sẽ bị bên trong quái dị lực lượng thôn phệ. làm cho không có thú dám tới gần. Chẳng qua là không biết có phải hay không cùng ác ma đảo có chút liên quan. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.